Cưa đổ thượng thần băng lãnh, chương 377, sương mù dày đặc 6. Góc truyện audio.com, editor, Phù Đàm Bách Diệp, giản chỉ hề sững sờ. Nàng mất mát, nàng tự mình đa tình biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Không nghĩ lung tung, nàng có tư cách gì vọng tưởng, nhìn thấy thần sắc Tư Mệnh, chân mày Thương Lăng không thể không nhíu lại. Thương Lăng thượng thần, ta cáo từ trước, giản chỉ hề lại thi lễ một cái. Sau khi thi lễ xong, xoay người rời đi, sau khi quay người, nàng một hơi bay thật xa, đầu cũng không quay lại, chốc lát bay liên tục, nàng sợ nếu dừng lại một chút sẽ không che được cảm xúc của nàng. Hai đời lịch kiếp, Thương Lăng đầu thai không có ký ức, mà nàng vẫn luôn thanh tình. Với nàng là chân ái nhưng với Thương Lăng lại chỉ là lịch kiếp mà thôi. Sự tình thế gian thống khổ nhất, yêu ngươi lại không thể ở cùng với ngươi, mà ta rõ ràng vẫn thích, ngươi lại không thích, nhưng ta lại tìm không được một lý do trách cứ ngươi. Ai cũng không sai, cái sai tại đây là một đoạn nghiệt duyên, vốn là không nên, chóp mũi có chút cay cay, đôi mắt có chút ướt át, giản chỉ hề hít sâu một hơi. Đè nén hết thảy cảm xúc trở về, nàng càng bay càng xa, phía sau cũng không có người theo, cứ như vậy đi, ký ức nàng cất kỹ, những thứ nàng yêu, nàng đau đớn, đều cất kỹ, cùng Thương Lăng không quan hệ, giản chỉ hề cắm đầu bay thật xa, cuối cùng từ tâm tình bi thương bình thường trở lại, nàng khiếp sợ phát hiện, bốn phía vậy mà sương mù mưa lất phất như lúc trước. Làm sao có thể, thời gian nàng vừa mới bay so với từ Thanh Khâu đến thời gian gặp phải Tỳ Hưu đã rất dài. Làm sao có thể không hề rời đi, giản chỉ hề khiếp sợ dừng lại, nàng bắt đầu cẩn thận tìm hiểu tình huống xung quanh, bốn phía sương mù mưa lất phất, nhìn không thấy phương hướng, thấy không rõ bất kỳ vật gì, cổ tay nàng chuyển một cái, điểm một quang mang bay ra ngoài. Chiếu sáng cả một vùng xung quanh nàng, nhưng mà, rọi sáng cũng không có ích lợi gì, trước đó không có ánh sáng, nàng nhìn thấy một mảnh sương mù mờ mịt, sau khi phát sáng, nàng nhìn thấy một mảnh sương mù, nàng sẽ không phải không cẩn thận lọt vào nơi nào không ra được chứ. Lòng giản chỉ hề rơi lộp bộp, cảm thấy khả năng này vô cùng lớn, Tấn Hoa nghĩ cách bày mê trận cho nàng. Dẫn nàng tới cái chỗ này, sau đó thần không biết quỷ không hay giết nàng ở chỗ này. Căn bản sẽ không có người phát hiện, tối trọng yếu là, coi như nàng không chết, vào cái chỗ này, cũng không ra được, người một nhà xích đế, làm việc vừa ngoan lại vừa tuyệt, đáng tiếc đều kém cỏi. Con trai và thần thủ hộ thần đều chết, nàng còn sống, thực sự là nực cười. Cảm thán xong, giản chỉ hề phục hồi tinh thần. Bắt đầu cân nhắc tình cảnh của mình, đây rốt cục là chỗ nào, mượn lấy ánh sáng của mình, giản chỉ hề xoay vài vòng, vẫn không có kết quả, giữa lúc nàng nản lòng thoái chí, chợt phát hiện phía dưới lại có người, trong lòng giản chỉ hề vui vẻ, có người thì tốt rồi, nói không chừng có thể mang nàng ra ngoài, tay nàng vung lên, chuyển hướng bay xuống phía dưới, sau khi nàng rơi xuống. Nhìn thấy bóng lưng người kia, toàn thân cứng đờ, tâm lại không tự giác bắt đầu run rẩy. Có người đương nhiên là tốt, nhưng nếu như là hắn, giản chỉ hề không chút nghĩ ngợi, xoay người rời đi, vẫn là tự tìm lối ra thôi. Tư Mệnh, toàn thân giản chỉ hề toàn thân, nàng không thể không dừng lại, quay đầu, thấy Thương Lăng một thân băng lãnh, còn có sắc mặt vạn năm không thay đổi. Thương Lăng thượng thần, trùng hợp thật, lại gặp nhau, giản chỉ hề tận lực che giấu sắc mặt mình, để cho mình thật bình thường, ngươi không ra được, giản chỉ hề sững sờ. Nàng hỏi lại, ngươi cũng không ra ư, cách trương.